Kiếm này thật lớn, dài rộng tất cả đều không hề tầm thường, giờ phút này mặc dù tay cầm chiếm trên một nửa, nhưng chiều dài vẫn còn lại chừng ba thước, rộng cũng nửa thước, quả là cự kiếm không sai. Nếu là hảo hảo tu sửa xóa đi gì xét loang lổ bề ngoài sẽ cực kỳ dọa người. Lai lịch thanh kiếm này ta cũng không rõ lắm, sau khi dung hợp với tàn hồn này, có rất nhiều ký ức đã mơ hồ không rõ, chỉ biết vật này cực kỳ chân quý, sau khi Lang Huyên thượng nhân có được liền luôn luôn cẩn thận bảo tồn ở chỗ này. Đáng tiếc vật này quá mức thần bí, lấy thủ đoạn thần thông của Lang Huyên thượng nhân. Cũng không thể đem công năng của nó phát huy ra, cho nên vi sư cũng không biết nó đến tột cùng có chỗ nào xuất sắc. Nhưng có một việc ta quả thật có thể khẳng định, đoạn kiếm này tính chất cực kỳ chắc chắn, thậm chí vượt xa tưởng tượng của chúng ta, vi sư từng toàn lực ra tay công kích vào vết rạn trên đoạn kiếm cũng không cách nào đem lay động nửa phần. Chỉ dựa vào điểm này, vi sư có thể khẳng định đoạn kiếm này tuyệt không phải là vật tầm thường. Lấy tu vi của Lý Vũ Hiên toàn lực ra tay, lại không thể đem chỗ rạn nứt có sẵn lay động nửa điểm. Sắc mặt Tiêu Thần nháy mắt biến đổi, đem đoạn kiếm cầm trong tay, sắc mặt ngưng trọng, nhưng vô luận hắn cảm ứng như thế nào, cũng không thể nhận thấy được nửa điểm khí tức bên trong, cứ như đoạn kiếm này chỉ là sắt thép thông thường, không có gì lạ. Vật này có thể là một món đồ dị bảo, cũng có thể là một phế vật, về phần có lựa chọn hay không, vẫn là con phải tự mình quyết định. Lý Vũ Hiên nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nữa. Tiêu Thần sắc mặt âm tình bất định, một lát sau lúc mới kính cẩn nói. Tiểu điếm vốn là linh thần đạo khí có được đầy đủ ý thức, việc này đệ tử không dám làm chủ, để cho nó tự mình lựa chọn là tốt nhất. Lý Vũ Hiên gật đầu, Tiêu Thần đưa tay vỗ trên túi chữ vật, một mai thanh sắc ngọc giản nhất thời tự động từ giữa bay ra, thanh âm căm giận bất mãn tràn ngập ai oán nhất thời vang vọng. Cách chương,